ôm lấy ngày mai đại tỷ tỷ Mạc Mạc. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, tôi không ngờ Phí Tố lại to gan đến vậy. Anh ta đưa cô ta đến buổi tiệc mừng công của công ty. Tất nhiên, Dư Nhiễm Nhiễm không đi cùng anh ta mà là đi cùng bạn thân của anh ta đến. Nhưng rõ ràng là do anh ta sắp đặt, Phí Tố vẫn đang nâng ly mời rượu, trò chuyện vui vẻ với các đối tác. Tôi đi cùng bên cạnh anh ta, không có sự ra hiệu của anh, Dư Nhiễm Nhiễm chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không dám lại gần. Tuy vậy, cô ta đã mấy lần nhìn tôi với ánh mắt đắc ý, khiêu khích. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Dư Nhiễm Nhiễm ngoài đời. Trước kia, tôi chỉ thấy những bức ảnh cô ta chủ động gửi cho tôi. Một đối tác quan trọng đến, Phí Tố dẫn ông ta đến góc yên tĩnh để trò chuyện riêng. Tôi cầm ly rượu, một mình bước ra bãi cỏ ngoài trời. Chị Đường Thần, giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau. Em đã nói rồi mà, nhất định sẽ khiến anh Phí đưa em đến tiệc mừng công này. Thế nào, em làm được rồi nhé. Từ khi kết bạn với tôi trên WeChat, Dư Nhiễm Nhiễm thường xuyên gửi những nội dung khiêu khích. Lúc thì là ảnh selfie cô ta nằm trong vòng tay Phí Tố khi anh ta ngủ. Lúc thì là quà tặng đắt tiền Phí Tố mua cho cô ta. Hoặc là ảnh họ đi du lịch cùng nhau. Còn có rất nhiều lời khiêu khích khác. Toàn bộ tin nhắn gần như chỉ có một mình cô ta nói. Tôi hiếm khi trả lời. Tối qua, Dư Nhiễm Nhiễm nhắn cho tôi. Ngày mai tập đoàn Phí Thị tổ chức tiệc mừng công. Chị tin không? Em cũng sẽ được tham gia. Tôi chỉ liếc qua rồi không bận tâm. Nói thật, tôi không tin lắm. Dù Dư Nhiễm Nhiễm đã theo Phí Tố hơn nửa năm. Và đúng là anh ta cưng chiều cô ta quá mức thật. Nhưng tiệc mừng công của công ty tuy gọi là tiệc, nhưng vẫn là dịp thương mại, khách mời đều là đối tác làm ăn. Chỉ cần xảy ra sơ suất, không chỉ danh tiếng của Phí Tố mà cả uy tín của tập đoàn Phí Thị cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi không tin Phí Tố lại đưa Dư Nhiễm Nhiễm đến dự tiệc. Nhưng tôi đã đánh giá quá cao nhân cách của anh ta rồi. 2. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Dư Nhiễm Nhiễm rất xinh đẹp, đôi mắt đào hoa đầy phong tình. Tuy khuôn mặt vẫn còn nét non trẻ, nhưng ánh mắt đã có sức mê hoặc. Thanh thuần mà yêu kiều, Phí Tố từng miêu tả cô ta như vậy. Quả thật rất chính xác, chẳng trách cô ta là người ở bên cạnh anh ta lâu nhất. Hơn nửa năm rồi mà vẫn chưa bị chán. Dư Nhiễm Nhiễm cũng biết mình là trường hợp đặc biệt, được Phí Tố cưng chiều đến mức không coi ai ra gì. Một tháng trước, cô ta kết bạn với tôi trên WeChat. Lúc đó, tôi đã đoán được thân phận của cô ta. Không rõ vì tâm lý gì, tôi lại đồng ý lời mời kết bạn đó. Từ đó bắt đầu chuỗi hành động khiêu khích không ngừng của cô ta. Giờ thì, cô ta còn trực tiếp bước đến trước mặt tôi. Dư Nhiễm Nhiễm chớp mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy toan tính. Tôi nhìn hồ bơi phía sau, đoán được ý đồ của cô ta. Quả nhiên, cô ta mở miệng. Nghe nói chị Đường Thần rất sợ nước. Chị đoán xem, nếu cả hai chúng ta cùng rơi xuống nước, anh Phí sẽ cứu ai? Tôi sợ nước từ nhỏ, không dám lấy mạng mình ra đùa, nên xoay người định rời đi. Dư Nhiễm Nhiễm bất ngờ kéo tay tôi lại, không cho tôi đi. Chị Đường Thần vội vàng rời đi thế là sợ rồi sao? Cô ta cười nham hiểm, chúng ta còn chưa rơi xuống nước mà, biết đâu lát nữa chị thắng thì sao? Chị thiếu tự tin vậy à? Nói rồi cô ta đột nhiên ra sức kéo tôi, cả hai cùng ngã về phía hồ bơi. Bùm, nước bê, á, n tung tóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn nước lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy cơ thể tôi. Cơn sợ hãi sinh lý xâm chiếm khắp tay chân và xương tủy. Tôi phản ứng chậm chạp, toàn thân cứng đờ, chỉ nghe tiếng la hét chói tai của Dư Nhiễm Nhiễm bên tai. Cứu mạng, anh Phí, cứu em, lại một tiếng. Bùm, có người nhảy xuống nước. Cách chương.